Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 74, nơi thích hợp nhất với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh bất giác liếc nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt. Tân huyện lệnh này không chỉ xem thường nữ nhân, mà còn là một kẻ tự ti, nhạy cảm và mắc tật nói lắp. Không trách Tiêu Dật trước khi rời đi lại phải giúp nàng trải sẵn con đường. Bởi người này vừa nhìn đã thấy chẳng dễ đối phó. Tiêu Dật lạnh lùng nhìn nam tử trước mặt. Không trách cứ câu nói vừa rồi của hắn, mà chỉ trầm giọng nói: Đặng Hữu Vi, vào năm thiên hỷ thứ ba, ngươi đỗ kỳ thi tiến sĩ, sau đó luôn lưu lại Tây Kinh, trở lại bộ phân bổ chức vị. Tuy nhiên, suốt 3 năm trời, lại bộ không hề bổ nhiệm ngươi bất kỳ chức quan nào. Trong khi những tiến sĩ cùng khóa đều đã có nơi làm việc. Ngươi có biết tại sao không? Đặng Hữu Vi thoáng ngẩn ra, sắc mặt đỏ bừng, vừa tức giận vừa thất vọng đáp. Hạ quan luôn vô cùng kính ngưỡng Tiêu Thị Lang. Cứ nghĩ Tiêu Thị Lang sẽ không giống những người khác. Tiêu Dật khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười mang theo chút chế nhạo. Vậy nên ngươi cho rằng lại bộ không bổ nhiệm ngươi là vì khinh thường ngươi mắc tật nói lắp. Hai bên má của Đặng Hữu Vi căng chặt, đôi mắt đầy phẫn uất không cam lòng. Rõ ràng chính là nghĩ như vậy. Tiêu Dật bất ngờ, giọng trầm xuống. Đặng Hữu Vi, ngươi đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, hẳn hiểu câu anh hùng không hỏi xuất thân. Nếu triều đình thực sự coi thường người có khiếm khuyết như ngươi, thì ngay từ đầu đã không cho phép ngươi tham gia kỳ thi tiến sĩ. Từ khi đại sở lập quốc đến nay, thánh thượng luôn khát khao nhân tài. Bất kể xuất thân, quá khứ hay tài phú, miễn là có tài đều được trọng dụng. Ngươi cho rằng lại bộ không bổ nhiệm ngươi vì ngươi nói lắp, chẳng phải là đang nghi ngờ ý tốt của thánh thượng khi thiết lập khoa cử sao? Sắc mặt Đặng Hữu Vi lập tức tái nhợt, hoảng loạn nói, hạ quan không dám. Tiêu Dật không cho hắn cơ hội nói tiếp, giọng vẫn lạnh nhạt, ta tự biết ngươi không phải loại người đó, nhưng ngươi lại bị khuyết điểm cơ thể và sự tự ti che mờ đôi mắt, không thấy rõ vấn đề thực sự của bản thân cũng như ưu điểm vượt trội của mình. Đặng Hữu Vi, ta có thể nói rõ ràng với ngươi, ngay từ 1 năm trước, ta đã chú ý đến ngươi. Trong khi người khác dốc sức kết giao quyền quý, nịnh hót lấy lòng, thì ngươi không màng tới, thường xuyên đến các nha môn khảo sát tình hình, đi sâu vào dân gian tìm hiểu nỗi khổ của dân chúng, chỉ ra những thiếu sót của các nha môn, viết ra 2 bài luận về cách cải tiến công việc hành chính phù hợp hơn với nhu cầu của bách tính. 2 bài luận đó, ta và thánh thượng đều đã đích thân xem qua. Việc ngươi đến huyện An Bình làm huyện lệnh lần này cũng là nhờ ta tiến cử với lại bộ. Đặng Hữu Vi kinh ngạc nhìn Tiêu Dật, rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn nghe đến chuyện này. Lại bộ không bổ nhiệm ngươi suốt 3 năm qua là vì ngươi không biết ứng xử trong quan trường, tự cao tự đại, nhưng bản tính chính trực và thanh cao của ngươi vốn không phải là khuyết điểm. Thậm chí, triều đình cần thêm những người như ngươi, biết đặt dân lên hàng đầu. Tuy nhiên, nếu ngươi không thể sinh tồn trong quan trường, thì bao nhiêu hoài bão cũng chỉ là lời nói suông. Tiêu Dật nhạt giọng, nhưng ta nghĩ, với phẩm chất của ngươi, nên cho ngươi một cơ hội, vì vậy mới tiến cử ngươi. Ngươi lại nói ta coi thường ngươi, cố tình làm nhục ngươi, tội này ta không dám nhận. Đặng Hữu Vi tái mặt, quỳ rạp xuống đất, dập đầu run giọng nói, hạ quan ngu muội. Tiêu Dật đứng trên cao nhìn xuống hắn, lời nói ra từng chữ như đâm vào tim, ta tiến cử từ nương tử, cũng giống như khi ta tiến cử ngươi với lại bộ, thánh thượng chọn người còn không xét xuất thân, quá khứ hay tài phú, vậy mà ngươi chỉ vì từ nương tử là nữ nhân liền khinh thường nàng, cho rằng ta đưa nàng đến đây là một sự sỉ nhục. Hành vi của ngươi có khác gì những kẻ khinh thường ngươi chỉ vì ngươi nói lắp. Toàn thân Đặng Hữu Vi run rẩy, không thốt nổi nên lời. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn hắn căm hận những kẻ chỉ vì hắn nói lắp mà chế nhạo, coi thường hắn, nhưng hành động vừa rồi của hắn chẳng phải cũng giống hệt như vậy sao? Chỉ là, việc nữ nhân làm nghề khám nghiệm tử thi quả thực là chưa từng nghe thấy. Liệu nữ nhân đó thực sự có bản lĩnh ấy không? Từ Tĩnh có chút kinh ngạc nhìn nam tử bên cạnh. Lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng, nam tử này chính là tài tử nổi danh Đại Sở, là triều thần trẻ tuổi đã nắm giữ trọng trách từ sớm. Người như vậy ở mãi huyện An Bình quả là lãng phí tài năng. Trốn hoàng thành, nơi gần trung tâm quyền lực của thiên hạ, mới là nơi hắn nên thể hiện tài hoa của mình. Tiêu Dật nói xong, không nhìn Đặng Hữu Vi vẫn đang quỳ, mà quay sang nữ tử bên cạnh. Thi thể ở bên kia, nếu từ nương tử không có dị nghị gì, có thể bắt đầu khám nghiệm. Từ Tĩnh lập tức thu lại suy nghĩ vẩn vơ, gật đầu nói, được, không biết Tiêu Thị Lang có mang giúp ta đồ dùng khám nghiệm hay không. Trong hiện đại, để tiện cho việc kiểm tra phân tích thi thể, thường phải đưa về phòng giải phẫu chuyên nghiệp, nhưng ở thời cổ đại, không cần cầu kỳ như vậy, trực tiếp khám nghiệm tại hiện trường, kết hợp phân tích các chi tiết xung quanh, biết đâu còn phát hiện được nhiều vấn đề hơn. Nghe nàng hỏi, Tiêu Dật liếc nhìn Mạch An Hòa. Mạch An Hòa lập tức đáp, đã mang, ta còn thắc mắc sáng nay Tiêu Thị Lang sao lại bảo ta mang theo đủ thứ đồ khám nghiệm. Hóa ra là đã tính sẵn mời từ nương tử đến giúp rồi. Nói đoạn, hắn đưa một bọc vải mộc mạc mang theo bên người cho Từ Tĩnh. Từ Tĩnh mở bọc vải ra, thấy bên trong là những dụng cụ quen thuộc của mình, không khỏi hài lòng mà khẽ nhếch môi. Nàng quay sang Trần Hổ, cất giọng, Trần Hổ, chuẩn bị nghiệm thi. Trần Hổ lập tức hứng khởi đáp một tiếng, thuần thục trải hai tấm vải trắng bên cạnh thi thể, một tấm để đặt dụng cụ của Từ Tĩnh, tấm còn lại để tạm thời đựng các vật phẩm khác. Sau đó, hắn châm thảo xương bồ và xà bông thảo, khiến mùi hôi thối nồng nặc tại hiện trường nhanh chóng giảm đi nhiều. Trong lúc Trần Hổ chuẩn bị, Từ Tĩnh đã mang găng tay và khăn che mặt. Nàng tự mình mượn lực đứng dậy, bật nhẹ hai cái như thỏ con, nhanh chóng đến cạnh thi thể, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống. Động tác đột ngột của nàng khiến Tiêu Dật đứng gần đó không kịp phản ứng, chỉ trơ mắt nhìn nàng bật qua. Thi thể nạn nhân đã được di chuyển ra khỏi hốc cây, đặt ngay ngắn trên một chiếc giường tạm ghép từ những tấm ván gỗ. Giống như Tiêu Dật đã mô tả, thi thể hoàn toàn tia, biểu hiện rõ rệt trạng thái khổng lồ thi. Bốn chi phủ đầy mạc mạch máu do phân hủy, phần hạ thể thì máu thịt nham nhở, thê thảm không nỡ nhìn. May mắn thay, dù nơi này là rừng núi, nhưng do gần làng xóm nên ít có thú dữ, thi thể không bị cắn xé, vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Trên mắt, tai và các bộ phận khác của thi thể đã xuất hiện từng mảng trứng ruồi trắng, khuôn mặt thi thể biến dạng nghiêm trọng, không nhìn rõ diện mạo, ròi bọ trắng ngọ nguậy bò khắp nơi. Lúc trước, khi sai dịch huyện nha đến hiện trường, đã dùng lửa xua đuổi ruồi một lần, nay nhờ đốt thảo xương bồ và xà bông thảo, ruồi nhặng xung quanh cũng bớt đi đáng kể. Dù vậy, thi thể dưới đất vẫn khiến nhiều sai dịch không khỏi khó chịu. Khi thấy Từ Tĩnh bình thản bước đến gần, ánh mắt vẫn ung dung, bọn họ đều sững sờ một lúc, lại thấy nàng trực tiếp chạm tay vào thi thể, không ít người trợn tròn mắt. Từ Tĩnh đã hoàn toàn nhập tâm vào công việc, giọng nói đều đều vang lên. Nạn nhân là nữ, cao khoảng 5 thước, 160 cm, trên người có nhiều vết thương và bầm tím, phần lớn là thương tổn khi còn sống. Điều này cho thấy nạn nhân đã kịch liệt phản kháng trước khi bị sát hại. Thi thể đã hoàn toàn mất trạng thái cứng đờ, trên cơ thể xuất hiện ròi bọ, con ròi lớn nhất dài khoảng, nàng dùng kẹp gắp lấy một con ròi to nhất, ra hiệu cho Trần Hổ dùng thước mềm đo chiều dài. Trần Hổ nhìn con giòi mập mạp đang vẫy vùng không ngừng dưới chiếc kẹp của Từ Tĩnh, lại liếc ánh mắt không chút cảm xúc của nàng. Dù đã từng phối hợp nghiệm thi nhiều lần, hắn vẫn không nhịn được mà giật nhẹ khóe mắt. Hít sâu một hơi, hắn cầm thước mềm đo thật nhanh rồi báo cáo. Giòi dài khoảng nửa tấc, 16 mm. Từ Tĩnh gật đầu, nói, phán đoán sơ bộ, nạn nhân tử vong khoảng 4 ngày trước. Việc dùng côn trùng học để xác định thời gian tử vong vốn không phải chuyện mới lạ. Nhưng vì tốc độ phát triển của ruồi chịu ảnh hưởng từ loài và môi trường, nên muốn đưa ra kết luận chính xác hơn, cần lấy trứng ruồi từ thi thể, mô phỏng môi trường để nuôi cấy, sau đó so sánh với tình trạng côn trùng tìm thấy trên nạn nhân tại hiện trường. Hiện tại, Từ Tĩnh chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để đưa ra con số phỏng đoán ban đầu. Tuy nhiên, điều này cũng đủ khiến Đặng Hữu Vi và các sai dịch khác kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc trước khi Ngô Pháp Y nghiệm thi, hắn chỉ có thể nói rằng do thi thể phân hủy nghiêm trọng, không thể xác định thời gian tử vong chính xác, chỉ ước lượng rằng nạn nhân qua đời cách đây 2 đến 3 ngày. Thế mà từ nương tử này vừa mở miệng đã đưa ra con số chính xác hơn nhiều. Thậm chí còn nói rõ đây chỉ là phán đoán sơ bộ. Cách chương.